Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 310, khác thường. Lại qua chừng một giờ, Ninh Hàm Vi có phần kỳ quái, người trả lại không quay về ngủ sao? Quan Hà suy nghĩ một chút, còn là gật đầu, liền đi, người cũng đi ngủ sớm một chút à? Ừ, Quan Hà thấy thế. Lặng lẽ đem tiền bao thả ở bên cạnh trên tủ đầu giường. Sau đó đứng dậy rời phòng. Nhìn qua Quan Hà rời đi thân ảnh, Ninh Hàm Vi hơi hơi nhăn hạ lông mày. Nàng cảm thấy hôm nay Quan Hà có điểm lạ quái. Trước kia Quan Hà là không thích tới nơi này, chớ nói chi là cùng nàng trong phòng nhìn hơn 2 giờ phim truyền hình. Lắc lắc đầu, Ninh Hàm Vi cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục nhìn lên tivi. Ước chừng nửa giờ sau, nàng mới đánh cho ngáp, nhảy xuống giường chạy tới toilet, bỏ đi y phục liền bắt đầu tắm rửa. Hoàn toàn không có chú ý tới lúc này nàng cử động cũng bị loại nhỏ giám sát và điều khiển khí sao. Chép tiến vào, đang tại lau chùi thân thể thời điểm, Ninh Hàm Vi chợt nghe trên giường di động điện báo thanh âm. Chạy ra đi vừa nhìn, nguyên lai là Quan Hà đánh tới. Hàm Vi, ngươi ngủ sao? Quan Hà hỏi, vừa mới tắm rửa xong, liền chuẩn bị ngủ, như thế nào sao? Ninh Hàm Vi nghi ngờ nói. Quan Hà nghe vậy, đáy lòng không khỏi vui vẻ. Rốt cục tới tắm rửa, ta túi tiền không thấy. Ngươi xem một chút có phải hay không quên ở chỗ của ngươi. Ninh Hàm Vi nghe vậy, ánh mắt mọi nơi tìm tòi một chút, lập tức gật gật đầu. Ở trên tủ đầu giường, ngày mai ta lấy cho ngươi. Khác ngày mai, ta trước hiện tại liền đi qua cầm. Ngươi trước chờ một lát, như thế nào gấp gáp như vậy? Còn có thể sợ ta trộm ngươi tiền sao? Khác nói càn. Chẳng qua là bởi vì ta ngay tại ngươi công ngụ bên này còn chưa đi xa. Toán, ngươi đã không chê phiền toái kia thì tới đi. Tắt điện thoại, ước chừng qua hơn 10 phút đồng hồ. Ninh Hàm Vi lại chạy tới toilet. Đi tiểu xong sau, nàng cầm sát qua thân thể khăn tay ném vào trong thùng rác thời điểm. Bỗng nhiên lông mày nhăn lại, thấp thoáng cảm thấy có một chút không đúng nhi. Trong thùng rác chỉ có 2 đống giấy vệ sinh, nếu như nhớ không lầm, những cái này dường như đều là mình lúc trước dùng qua. Ninh Hàm Vi cúi đầu nhìn một chút, phát hiện này 2 đống giấy vệ sinh thượng đều không có ba ba. Nói rõ đều là đi tiểu sử dụng sau này, thế nhưng là vừa rồi Quan Hà rõ ràng tới buồng vệ sinh lần thứ nhất quý danh. Sao cỡ lớn, kia nàng quý danh, sao cỡ lớn. Sử dụng sau này khăn tay đâu này? Chẳng lẽ nàng không cần khăn tay? Đây nhất định không có khả năng. Chỉ có thể nói, nàng khả năng không có thượng quý danh. Sao cỡ lớn, kia nàng tại toilet mấy phút đồng hồ này làm gì vậy? Ninh Hàm Vi càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Lại liên tưởng đến Quan Hà hôm nay một ít khác thường cử động. Cảm thấy nàng dường như có điểm gì là lạ nhi. Đầu tiên là đột nhiên muốn chạy đến từ mình công ngủ. Sau đó rất hiếm thấy địa cùng chính mình nhìn hơn 2 giờ phim truyền hình. Về sau dường như lại rất nghĩ để mình đi tắm rửa. Hiện tại nàng càng làm túi tiền quên ở chỗ này. Thế nhưng là nàng túi tiền đều là thả ở trong túi sách nha. Nàng ở trong gian phòng này cần phải bỏ tiền bao sao? Vì cái gì túi tiền hội chạy tới trên tủ đầu giường đâu này? Hơn nữa bây giờ đang ở bên ngoài đã không dùng đến túi tiền. Gần như đồ đạc sở hữu cũng có thể di động tiền trả. Nàng cũng không có lý do không nên hiện tại chạy tới đem tiền bao lấy đi à. Hiện tại Ninh Hàm Vi tâm thái có cảm giác thần hồn nát thần tính ý vị. Cảm thấy đêm nay phát sinh hết thảy đều không đúng nhi. Tinh tế suy tư một lát, Ninh Hàm Vi nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ nàng ở chỗ này làm gì, chuyện xấu nhi? Trừ nguyên nhân này, Ninh Hàm Vi trong lúc nhất thời không nghĩ tới khác khả năng. Bằng không thì nàng tại toilet mân mê vài phút còn có thể làm gì vậy đâu này. Động cơ cũng là có. Liền từ ngày hôm qua chính mình không có chứng minh trả lời cùng công ty tục ước vấn đề. Hiện tại bọn hắn khả năng liền chuẩn bị áp dụng hành động ép mình liền phạm. Như vậy có khả năng nhất làm chuyện gì xấu chút đấy. Ninh Hàm Vi xoa xoa huyệt thái dương. Bỗng nhiên kia trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Chẳng lẽ bọn họ là nghĩ bản sao chính mình video? Nếu như camera đem mình tắm rửa hình ảnh đập tiến vào. Đồng thời bọn họ càng làm phần video lấy đi. Đến lúc đó đừng nói là tục ước. Quả thực là bọn họ để cho làm gì vậy, chính mình phải ngoan ngoãn làm gì vậy. Nghĩ tới đây, Ninh Hàm Vi lưng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác mát. Nàng lập tức ở trong toilet tìm ra được. Muốn nhìn một chút có hay không chính mình hoài nghi tiểu giám sát và điều khiển. 2 phút, quả nhiên bị nàng tìm đến mục tiêu. Tại cửa sổ song sắt góc trên bên phải bên trong nơi hẻo lánh nhỏ. Là giống như vách tường bạch sắc. Nếu như không tỉ mỉ đi tìm, bình thường nàng tuyệt đối sẽ không đi để ý vị trí này. Đúng lúc này, ngoài cửa chợt nhớ tới, đông đông đông, tiếng đập cửa. Hàm Vi, ta tới rồi. Ninh Hàm Vi không khỏi đánh cái rùng mình. Đột nhiên cảm giác được u ám. Quan Hà hiện tại nhất định là nghĩ đến lấy đi giám sát và điều khiển. Ninh Hàm Vi không có lập tức đáp lại Quan Hà. Nàng vươn tay nghĩ cầm vật này thu lại. Thế nhưng là tay vừa ngả vào một nửa. Nàng lại dừng lại động tác. Quan Hà hiện tại qua là lấy vật này. Nếu như mình trước tiên đem nó lấy đi, phía trước nhất định sẽ phát hiện. Kể từ đó, hai người chẳng khác nào trở mặt. Dưới loại tình huống này, nàng nhất định sẽ chó cùng rứt dậu, ép mình mang thứ đó giao ra đây. Đến lúc đó chính mình liền đi đều đi không. Nàng còn có trợ thủ có thể kêu, bao gồm công ty tổng giám đốc. Nàng dám làm như vậy, nhất định là tổng giám đốc bày mưu đặt kế. Chính mình lại tứ cố vô thân, tuyệt đối là ở vào tình thế xấu. Cho nên hiện tại nếu như muốn tự bảo vệ mình, tuyệt đối không thể để cho nàng biết mình đã phát hiện giám sát và điều khiển bí mật. Hàm Vi, nhanh lên mở cửa nha. Ngoài cửa Quan Hà vẫn còn ở kêu. Tới rồi, ta ở trong toilet đó. Ninh Hàm Vi vừa nói, một bên lấy điện thoại cầm tay ra cho mini giám sát và điều khiển khí đập tấm hình. Lại cân nhắc một chút, nàng vẫn là đem camera lấy xuống thả tại trên thân thể. Về sau nàng mới cầm lấy Quan Hà túi tiền, đi cho nàng mở cửa. Ngươi túi tiền, cửa vừa mở ra, Ninh Hàm Vi liền cười đem tiền bao nhét vào trong tay nàng. Mà kéo lấy Quan Hà cánh tay, ta đói, đi ta thỉnh ngươi đi ăn khuya. Ngươi cũng không cho ta tiến đi nghỉ đi sao? Chạy nửa ngày mệt chết. Quan Hà hiển lộ có chút bất đắc dĩ. Theo giúp ta đi ăn xong ăn khuya. Đừng nói tại đây nghỉ, người đêm nay chính là cùng ta ngủ ở đây ta cũng không có ý kiến a. Ninh Hàm Vi vừa nói, một bên đã đem đóng cửa, nghe được Ninh Hàm Vi ngầm đồng ý để cho nàng như thế này qua. Quan Hà liền không cùng nàng tranh giành cái gì, dù sao điểm tâm sáng tối nay không quan hệ, camera đặt ở nơi nào cũng chạy không, theo Ninh Hàm Vi cùng nhau xuống lầu. Hai người đi một nhà hàng, ta đi tẩy cái tay. Ninh Hàm Vi đạo nhất âm thanh, liền rời đi chỗ ngồi, đi đến toilet, nàng muốn cho một cái đáng tín nhiệm người gọi điện thoại. Trước mắt tình huống chỉ có thể để cho bằng hữu hỗ trợ. Thế nhưng là càng nghĩ, trong công ty thật không có có thể khiến nàng đem mình hoàn toàn giao ra đi người. Vốn nghệ nhân cùng người đại diện giữa quan hệ hẳn là tốt nhất. Thế nhưng sớm chiều ở chung Quan Hà lại đối với chính mình đều có nhị tâm. Chớ nói chi là trong công ty cái khác nghệ nhân. Cân nhắc một lát, Ninh Hàm Vi cuối cùng bấm Hàn Ca điện thoại. Hàn Ca, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,